Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Thường Thục Hiền. Từ nơi này đại thương đan các xuất hiện bắt đầu. Nửa tháng này việc buôn bán của ta thế nhưng là tiêu điều không ít. Ai không phải a, cũng không biết cái này đại thương ở đâu ra khí vận. Thế mà có thể luyện chế ra đan dược tốt như vậy. Rõ ràng là một đám hạng giới tới đồ nhà quê. Tiên đan ngoại trừ phẩm cấp phân chia, mỗi một phẩm bên trong bởi vì đan phương cùng luyện đan sư chênh lệch cũng phân thượng trung hạ ba bậc. Trên thị trường đan dược bình thường đều là hạ đẳng, trung đẳng đuổi theo các loại đều rất ít gặp, giá cả cũng quý không ít. Bất quá đại thương đan các tiên đan so sánh với các loại tiên đan còn tốt hơn một số, mà giá cả lại cùng hạ đẳng tiên đan một dạng. Cái này vừa so sánh, sinh ý có thể kém mới là quái sự. Bất quá cái này đại thương đan các ngày tốt nhanh chấm dứt. Nghe nói đầu mấy ngày Thường gia người lộ ra phong thanh muốn mua bọn họ đan phương. Thường gia, quả nhiên ra mặt, có Thường gia ra mặt cái này đại thương đan các không chết đều không được. Chuyện tốt, đông đảo đan dược đồng hành cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Riêng phần mình hài lòng tản ra. Đan các trong, Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu vào cửa. Quân Bất Hối vội vàng xuống lầu. Công tử tiểu thư, các ngươi sao lại tới đây? Trầm Mộng Thu ôn hòa cười nói. Đan các dựng lên một mực không đến xem. Có rảnh rỗi liền tới xem một chút. Trần Trường Sinh thu hồi một mực dò xét ánh mắt. Hài lòng nói. Đan các sinh ý xem ra cũng không tệ lắm. Đan các có 3 tầng lầu. Một tầng bên trong đã phối tốt đông đảo dược tài cùng phổ thông đan dược. Tầng 2 có thể nghe được không ít người khai lò luyện đan động tĩnh. Tòa này đặt đan các nghiêm chỉnh là thành. Không có gì bỏ sót địa phương. Mà lại khách nhân nối liền không dứt. Tình thế rất tốt. Quân Bất Hối nói đến sinh ý có chút ít tự đắc cười nói. Sinh ý vậy khẳng định không có vấn đề. Có làm người có thể trước tiên cướp được đại thương tiên đan. Trong đêm liền chờ ở cửa. Hắn đem Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu mời lên lầu 3. Nơi này chính là chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Phòng trống vẫn có rất nhiều. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua lầu dưới nói. Không có cái gì phiền phức đi. Giống đại thương đan các loại này lực lượng mới xuất hiện. Sinh ý nóng này tình huống tất nhiên sẽ đưa tới người có quyết tâm ngấp nghé. Phiền phức loại sự tình này khẳng định là có. Có không ít người muốn đánh đan phương cùng luyện đan sư chủ ý. Bất quá đều là chuyện nhỏ. Có phụ thân ta tọa chấn. Tùy tiện liền đuổi đi. Bất quá, Quân Bất Hối trần chờ một chút. Nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Có chuyện đang muốn thông chi công tử. Trần Trường Sinh híp mắt. Đây là thật có phiền toái. Bằng không cũng sẽ không để quân tà hai cha con khó xử. Nói đi, hắn bình tĩnh nói. Thường ra ra mặt, nói 2 ngày nữa liền sẽ đến thăm. Quân Bất Hối thần sắc có chút lo lắng nói. Cái này Thường ra là biên thành tam đại thế lực một trong. Tài cao thế lớn, mà bọn họ chủ yếu sản nghiệp cũng là đan các. Thường ra đan các sinh ý chiếm toàn thành thất tầng. Cơ hồ cũng là lũng đoạn. Trầm Mộng Thu ở bên cạnh khuôn mặt có chút động. Bất quá nhưng không có ngắt lời. Chỉ là an tĩnh đợi tại Trần Trường Sinh bên người. Trần Trường Sinh thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Gật đầu nói. Sớm có đoán chuyện. Đến lúc đó ngươi cứ việc cùng hắn đàm. Đan phương cái gì căn bản không có. Cự tuyệt chính là. Về sau ta sẽ xử lý. Thường ra xem như biên thành đan dược thế gia. Bây giờ nhận đại thương đan các uy hiếp không có khả năng thờ ơ. Đây là quân tà đại đế cũng rất sớm đã sầu lo đến đổ vật. Ai, Quân Bất Hối thở dài gật đầu. Trần Trường Sinh từ không biết làm thỏa hiệp sự tình. Điểm này hắn cũng đã sớm liệu đến. Mà lại hắn cũng không nguyện ý. cái này đan các là đại thương cắm rễ tiên giới theo hầu. Há có thể khiến người khác phân chén, chỉ là thường ra há lại dung dịch đối phó. Trần Trường Sinh lại nói, để ngươi nghe ngóng tam phẩm tiên đan sự tình thế nào. Công tử a, tam phẩm tiên đan tại biên thành thuộc về Lạc Kỳ chân dị bảo. Hàng năm đều có vô số người đang hỏi thăm, cái đồ chơi này thật không dễ làm. Nghe nói lần trước xuất hiện vẫn là vài thập niên trước. Quân Bất Hối cười khổ nói, Trần Trường Sinh nhíu mày, cũng biết việc này sẽ không như thế dung dịch. Nếu như tam phẩm tiên đan tùy tiện xuất hiện, bên này thành chân tiên cũng sẽ không ít như vậy, mà lại coi như tiên đan xuất hiện, đến lúc đó các phương tranh đoạt cũng không dễ dàng như vậy chiếm được. Không chỉ là biên thành, coi như địa phương khác tam phẩm tiên đan cũng không bình thường khan hiếm. Tóm lại lưu tâm nhiều tin tức này đi. Trần Trường Sinh khoát tay áo không muốn nói cái gì. Gặp hai người một ngạt, Trầm Mộng Thu cười hòa giải nói, Quân sư huynh, gần nhất có cái gì náo nhiệt sự tình không? Ta trên đường tới nghe nói ra tiên khí. Đúng, Quân Bất Hối nhất thời cười nói, ngoài thành có người máy duyên không cạn, được một kiện tiên khí. Khá lắm, đừng nhìn chỉ là hạ đẳng tiên khí, thả qua đấu giá nhượng vô số người tranh đoạt, một kiện hạ đẳng tiên khí bán ra hơn ngàn vạn giá cả. Người kia thật sự là một ngày phất nhanh, bình thường hạ đẳng tiên khí giá cả cũng liền tại hơn trăm vạn mà thôi, nhưng bây giờ bị nâng giá đến ngàn vạn, số lượng liền lộ ra tại biên thành có bao nhiêu khan hiếm. Như thế đáng tiền, Trần Trường Sinh không khỏi khiêu mi, hơn ngàn vạn, đủ hắn mở 5 nhà tiệm thuốc, trọng điểm là có tạo hóa thần lô, hắn luyện chế tiên khí rất nhẹ nhàng a. Trong lúc nhất thời tâm hắn nghĩ lại hoạt lạc, Trầm Mộng Thu không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, nghĩ đến Trần Trường Sinh tiên khí, mơ hồ đoán được tâm tư của hắn. Bên cạnh Quân Bất Hối liền nói, kỳ thực chúng ta đan dược cũng rất đáng tiền, nhất là tam phẩm tiên đan tràn giá tràn lợi hại hơn. Liền vài thập niên trước vậy, nhưng tam phẩm tiên đan đồng dạng bị nâng giá đến ngàn vạn giá cả. Thế nhưng là nghe nói tại tiên đình giới, tam phẩm tiên đan bình thường giá bán cũng mới 10 vạn mà thôi. 10 vạn, Trần Trường Sinh không khỏi quay đầu nói, vậy tại sao không có người qua tiên đình giới mua thuốc? Đến thượng tiên cảnh giới mới có thể lấy truyền tống trận qua giới. Chúng ta cái này nho nhỏ biên thành liền chân tiên đều không mấy cái. Ngoại trừ phủ quân bên ngoài ở đâu ra thượng tiên? Quân Bất Hối vẫn là cười khổ. Thượng tiên, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cảnh giới này hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Mấy người lại hàn huyên một hồi mới coi như thôi. Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu một thí sinh một cái phòng đi tu luyện. Không có mấy ngày, dưới lầu một trận rối bời. Sau đó có người lên lầu thông chi Trần Trường Sinh. Thường ra người tới, thân thể là thiên đế điên phong cảnh giới Trầm Mộng Thu đang đứng dậy. Trần Trường Sinh vội vàng đem nàng ngăn lại. Đừng nóng vội, trước nghe một chút bọn họ nói thế nào. Theo một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy Quân Bất Hối cùng Quân Tà Đại Đế mang theo hai người đến lầu ba trong một phòng khác. Hai người, một nữ nhân một cái trung niên, đều là thiên đế cảnh giới. Nữ nhân sau khi ngồi xuống hướng Quân Tà Đại Đế thản nhiên nói, Quân trưởng quỹ, ta là Thường Gia Thường Thục Hiền. Quân Tà Đại Đế đồng dạng cười nói, nguyên lai là Thường Gia Tam Tiểu Thư, không có từ xa tiếp đón. Khách khí, Thường Thục Hiền nhẹ nhàng gật đầu, ta liền không nói nhảm nhiều. Kỳ thực lần này tới là muốn biết một chút đại thương đan các đại thương tiên đan. Thế nhưng là có cái gì cao nhân luyện chế? Đại thương tiên đan chất lượng quá cao, ẩn ẩn so thượng đẳng tiên đan đều tốt hơn một số. Cơ hồ cũng là thượng đẳng phẩm chất, cái này tại biên thành, hoặc là nói toàn bộ Dơ Cao Sơn giới đều quá hiếm có. Dơ Cao Sơn giới chỉnh thể so với còn lại tiên giới đại lục đều muốn cằn cỗi. Nhất là về mặt đan dược, Bất luận là đan phương, dược tài hay là luyện đan sư chỉnh thể đều muốn so còn lại khu vực kém một mảng lớn. Có thể luyện chế thượng đẳng phẩm chất tiên đan luyện đan sư. Toàn bộ Dơ Cao Sơn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại cũng sẽ không tiếp tục biên thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.